là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, điểm báo ức hạt giống cầu đặt mua. Trước đó tại Final Destination App trong thương thành, nhiều nhất chỉ có thể hối đoái ra cấp S thương phẩm. Ta hiện tại đã là chân thần, dùng cấp S thương phẩm coi như miễn cưỡng, nhưng là đợi đến tấn thăng đến thiên thần về sau, cấp S thương phẩm liền có chút thua chị kém em. Hiện tại tử thần trò chơi, vậy mà thăng cấp thương thành, giải tỏa xuất thần cấp thương phẩm, vừa vặn giải quyết vấn đề này. Lý Dạ Huệ hai con ngươi quang mang sáng rực, trong đầu vội vàng mở ra tử thần trò chơi thương thành. Hơi xem, quả nhiên toàn bộ là thần cấp thương phẩm, thần khí, thần cấp công pháp, thần dược, thần đan, thần cấp vật phẩm các loại. Cái gì cần có đều có. À, đây là nhân công thần cách. Lý Dạ Huyền trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Còn nhớ rõ tại thiên tinh phòng đấu giá, một cái bình thường thuộc tính nhân công thần cách bị một đám vũ trụ các phú ông đánh bể đầu cạnh tranh. Nói đoạt cũng không phải là quá đáng. Cuối cùng đấu giá kinh người giá trên trời. Lý Dạ Huyền làm sao cũng không nghĩ tới. Tử thần trò chơi thương thành, vậy mà cũng có bán nhân công thần cách. Nhân công thần cách, giới thiệu, tên như ý nghĩa, thay thế tiên thiên thần linh thần cách, có thể để hậu thiên sinh mạng thể thành thần chi vật. Chính là trong vũ trụ 9 đại vĩnh hằng thần quốc sản xuất. Chất lượng có cam đoan, giá cả, 500 thần khoán. Lý Dạ Huyền nhìn thấy cái giá tiền này, mí mắt đi theo nhảy mấy lần, đáy lòng yên lặng tính toán, 1.000 điểm khoán hối đoái thành một thần khoán, cái kia 500 thần khoán, liền cần 50 vạn điểm khoán. Lý Dạ Huyền thiết lập ván cục giết chết thiên thần tổ lục soát người về sau, lại thêm những phần thưởng khác, 7-8 phần cộng lại, cũng bất quá là 100 vạn điểm khoán, kết quả chỉ đủ mua hai người công thần cách. Lý Dạ Huyền có chút buồn bực sờ lên cái mũi, xem ra đáy lòng vọng tưởng tạo thần kế hoạch, lập tức ngâm nước nóng, bởi vì chi phí quá cao, bất quá một tôn chân thần giá trị, cũng không phải chỉ là thần khoán có thể cân nhắc. Nếu như Lilith, Anna đám người, thật có tu vi cảnh giới đột phá đến đệ lục giai cấp ngũ đoạn, Lý Dạ Huyền vẫn là nguyện ý hao phí 500 thần khoán hối đoái một cái nhân công thần cách. Trừ bỏ nhân công thần cách bên ngoài, Lý Dạ Huyền còn phát hiện thần khí, thần cấp kỹ năng vân vân. Chỉ tiếc hối đoái thần khoán giá cả, để Lý Dạ Huyền nuốt ngụm nước miếng, sau đó có chút chùn bước. Đúng lúc này, Lý Dạ Huyền phát hiện hắn điểm khoán lại nhiều mấy chục điểm. Đây là có chuyện gì a? Lý Dạ Huyền nghi hoặc. Leng keng, đây là người sử dụng Diệp Phàm quyền hạn, mỗi cái tử thần trò chơi người sử dụng, lấy được điểm khoán, sẽ có 1/10 trích phần trăm cho người sử dụng Diệp Phàm. Hệ thống giải đáp nói, còn có chuyện tốt như vậy. Lý Dạ Huyền ánh mắt lập tức sáng lên, tử thần trò chơi giai đoạn thứ hai là Lý Dạ Huyền mở ra. Có thể nói Lý Dạ Huyền lấy được quyền hạn cùng chỗ tốt, cũng là cực lớn, thậm chí có thể nói, Lý Dạ Huyền xem như tử thần trò chơi nửa cái người quản lý. Mở ra tử thần sát thủ bảng xếp hạng, Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng mặc niệm. Ngay sau đó, hắn thấy được tử thần sát thủ bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng đệ nhất, tự nhiên là Diệp Phàm, cũng chính là Lý Dạ Huyền. Bởi vì Lý Dạ Huyền tại Bắc Cực thời điểm bị Diệp Phàm nhục thân giết chết qua một lần, cho nên Lý Dạ Huyền trong điện thoại di động Final Destination App người sử dụng đã tự động gạch bỏ. Lý Dạ Huyền hiện tại dùng người sử dụng tài khoản, nhưng thật ra là Diệp Phàm. Nếu không Lý Dạ Huyền làm sao có thể thuận lý thành chương trở thành trước đó Final Destination App sinh tồn bảng xếp hạng hạng nhất. Tử thần sát thủ bảng xếp hạng hạng nhất là Lý Dạ Huyền. Điểm tích lũy là 80 vạn điểm. Xếp hạng thứ hai chính là gọi là Piccolo người. Hắn điểm tích lũy là 300 điểm. Tên thứ hai cùng hạng nhất. Quả thực là chênh lệch khó có thể tưởng tượng hồng câu. Cách biệt một trời. Cái này khiến Lý Dạ Huyền không khỏi nhớ tới trước đó tử thần trò chơi giai đoạn thứ nhất thời điểm. Sinh tồn bảng xếp hạng hạng nhất, cùng đằng sau chênh lệch cũng rất lớn, tồn tại khó có thể tưởng tượng lệch trời. Phảng phất, Diệp Phàm cái tên này, trời sinh chính là dùng để cho người ta ngưỡng vọng. Lý Dạ Huyền tiếp tục nhìn xuống, xếp tại Piccolo phía dưới tử thần sát thủ bảng xếp hạng hạng 3. Cùng tên thứ hai Piccolo điểm tích lũy, chênh lệch không tính quá lớn. Hạng 3 về sau còn có hạng 4, sau đó mãi cho đến hạng 100, nói rõ chí ít có 100 cái sinh mạng thể, bị tử thần trò chơi chọn chúng, trở thành tử thần trò chơi sát thủ một trong, thi hành tử thần trò chơi nhiệm vụ, thu hút được điểm khoán, sau đó không ngừng mạnh lên, không ngừng mạnh lên, cảm giác liền cùng Lý Dạ Huyền trước đó, sao mà tương tự. Những sinh mạng này thề, hẳn là Lý Dạ Huyền tại Alpha Đế Quốc một viên thực dân tinh cầu bên trên. Vung xuống, hạt giống. Hiện tại mọc rễ nảy mầm, Lý Dạ Huyền đáy lòng một đạo linh quang bay lượn mà qua. Hệ thống, ta có thể hay không không tự mình đi, gieo hạt, tử thần trò chơi. Dù sao vũ trụ mênh mông vô biên, ta muốn đích thân đi chân chạy. Không biết phải chạy đến lúc nào. Lý Dạ hỏi thăm hệ thống. Tử thần trò chơi hệ thống hồi đáp. Chỉ cần có vật dẫn, tử thần trò chơi sẽ tự động mọc rễ nảy mầm. Vật dẫn. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, nhếch miệng lên một tia đường cong. Vật dẫn sao? Tự nhiên là có là vật dẫn. Đỏ về sau, để chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm tiến vào bóp méo không gian. Lý Dạ Huyền đột nhiên nói, đạt được Lý Dạ Huyền mệnh lệnh đỏ về sau, lập tức định một tọa độ, sau đó tiến vào đến bóp méo không gian. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đi vào bóp méo không gian về sau. Lý Dạ Huyền rời đi chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Nhục thân tiến vào bóp méo không gian, ngoặc kép, huyết hải bất diệt kinh. Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng. Tay trái trên MU bàn tay, cái kia khốc huyễn long đầu hình xăm, há mồm phun ra vô cùng vô tận máu đen hóa thành rộng lớn huyết hải. Nguyên bản to lớn chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, tại màu đen huyết hải phía trên, cảm giác tựa như là một chiếc lá nhỏ bé. Hệ thống, cái này vật dẫn như thế nào? Lý Dạ Huyền cười lớn hỏi, nhưng... Hệ thống lời ít mà ý nhiều trả lời. Tốt, vậy liền để ta máu đen. Gánh chịu lấy tử thần trò chơi. Để tại vũ trụ từng cái sinh mệnh hành tinh. Mọc rễ nảy mầm, trưởng thành nở hoa đi. Hệ thống đem tử thần trò chơi tin tức tương quan. Toàn bộ cắm vào đến máu đen đại dương mênh mông ở trong. Cho ta tán, Lý Dạ Huyền con mắt trừng. Lý sao, tròn. Hai tay một chương, to lớn màu đen huyết hải, âm vang ở giữa nổ thành điềm báo ức máu đen huyết châu. Tại bóp méo không gian, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi đàn. Cứ như vậy, Lý Dạ Huyền thông qua phương pháp như vậy, đem tử thần trò chơi, lập tức gửi đi đến trong vũ trụ các ngõ ngách. Chỉ cần tìm được sinh mệnh tinh cầu, tử thần trò chơi liền sẽ khuếch tán ra đến. Tìm kiếm thích hợp túc chủ, sau đó triển khai mới một vòng tử thần trò chơi. Lý Dạ Huyền làm xong đây hết thảy, sắc mặt tái nhợt mấy phần, tựa hồ tiêu hao quá độ, lập tức trở về đến chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bên trong. Đến tận đây, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bên trong đám người, còn không biết Lý Dạ Huyền vừa rồi làm một kiện, có thể nói là kinh thiên động địa đại sự kiện. Tại tương lai xa xôi, hồi tưởng lại hôm nay, đó cũng là vĩ đại mà huy hoàng bắt đầu. vì một cái không cách nào tưởng tượng vô thượng thần quốc. Truyền bá hạ trọng yếu nhất hỏa chủng. Tử thần trò chơi sự tình có một kết thúc. Lý Dạ Huyền còn có một món khác cực kỳ trọng yếu sự tình. Bày ở trước mắt, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.